Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, Hoàng gia học viện giáo sư. Không hề bận tâm trên tế đàn, cái kia như là mặt hồ giống nhau hư không đột nhiên chấn động. Một bóng người bị nhanh chóng phác họa ra đến, lơ lửng với trên tế đàn, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng. Một thân bạch bào càng phát ra phụ trợ người cao thon. Đường Huyền Minh đảo mắt một vòng, chung quanh y nguyên như trước đó như vậy, tựa hồ hắn vừa mới chỉ là làm một giấc mộng. Oanh, sau một khắc nguyên bản bình tĩnh như hư không chính giữa tế đàn ầm vang chấn động. Một đạo rực rỡ tới cực điểm quang mang từ hư không bên trong phun ra ngoài. Lấy Đường Huyền Minh cũng không có cách nào bắt giữ tốc độ xông vào chính giữa tế đàn. Chui vào trên bầu trời, hóa thành một đoàn rực rỡ đại nhật, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Trước đó lơ lửng tại chính giữa tế đàn cái kia một khỏa lại một khỏa tinh thần so sánh cùng nhau. Như là hạt cát, Đường Huyền Minh không khỏi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kia là hắn lần này giáng lâm nhất thế chi tôn thế giới thu hoạch lớn nhất. Cũng là hắn nhiều lần giáng lâm thế giới về sau chỗ có thành quả ngưng tụ cùng một chỗ về sau tồn. Tại, kia là cả một cái nhất thế chi tôn thế giới. Trong đó sống sót một vị lại một vị vặn vẹo nhân quả. Cải biến thế giới tồn tại. Hắn đem toàn bộ nhất thế chi tôn thế giới đều đóng gói mang đi qua. Cái kia toàn bộ thế giới đều mang tới hắn lạc ấn. Rất đến đã không thể xem như nhất thế chi tôn thế giới. Nó cần phải được gọi là Hồng Hoang. Đường Huyền Minh lộ ra mỉm cười. Theo hô hấp của hắn, phía kia thiên địa cũng không ngừng tỏa sáng. Giống như tại cùng hô hấp của hắn đối ứng. Vô cùng vô tận quang mang từ vòm trời phía trên rủ xuống. Ôn hòa mà lại mạnh mẽ cường hóa hắn bộ thân thể này. Hô hấp ở giữa, trong cơ thể khiếu huyệt liền một cái tiếp một cái mở ra. Như là ngàn tỷ tinh không? Đây là chủ thế giới phương pháp tu hành. Điểm tinh, người bình thường có thể mở 100 mai khiếu huyệt đã là năng lực khó tin. Mà giờ này khắc này đang hô hấp ở giữa Đường Huyền Minh mở khiếu huyệt đâu chỉ chục triệu. Mênh mông như là tinh hà, vô cùng vô tận lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào. Nháy mắt muốn đem thân thể của hắn xé rách, nhưng ở tế đàn không gian bên trong, theo Đường Huyền Minh thực lực càng phát cường đại, quy tắc trực tiếp thay đổi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nội bộ, kết hợp chủ thế giới phương pháp tu hành. Cùng nhất thế chi tôn bát cửu huyền công pháp môn hắn đã thôi diễn ra một bộ tu hành nhục thân vô. Thượng thần thông, để hắn lực lượng vô cùng vô tận bành trướng. Thân thể cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, giống như có thể tê thiên liệt địa. Đường Huyền Minh đang chuẩn bị tiếp tục cường hóa xuống dưới. Lông mày đột nhiên động một cái, đi thế giới bên trong. Có người đi vào gian phòng của hắn bên ngoài, sáng tỏ ánh trăng bên trong, một thân hỏa hồng trường bào lão giả xuất hiện tại Đường Huyền Minh gian phòng bên ngoài. Vạt áo phía dưới cùng, Hoàng gia học viện tiêu chí rõ ràng mà lóa mắt, phía trên có một viên sáng tỏ mặt trăng, cái kia đại biểu hắn đã là Hoàng gia học viện giáo sư cấp bậc nhân vật, là cường giả đứng đầu. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến đồ thần cấp bậc tồn tại đáng sợ. Tại cái kia sáng tỏ dưới mặt trăng phương khắc lấy vị này tên giáo sư. Vương Lãng nhìn xem Đường Huyền Minh chỗ gian phòng. Trước mắt không khỏi sáng lên. Trước đó hắn liền phát hiện hoàng đều có chỗ dị thường. Vô số năng lượng điên cuồng chảy ngược. Lấy hắn nhiều năm tu hành kinh nghiệm. Thứ nhất mắt liền có thể đánh giá ra, kia là có điểm tinh cấp bậc đỉnh tiêm nhân vật tại tu hành. Có thể là mở ra mấy chục mai khiếu huyệt tồn tại đáng sợ. Trong ngày thường, Hoàng Đô đương nhiên không có loại tồn tại này. Nhưng bây giờ, ba đại học viện đều quang minh chính đại đối ngoại chiêu sinh. Mặc dù Hoàng gia học viện đại bộ phận danh ngạch đều đã dự định, người bình thường còn không có tiến vào hoàng đô liền đã bị tuyên cáo không có tư cách. Nhưng tối thiểu bên ngoài, bọn hắn là công bằng công chính, nghĩ không ra trừ thế gia bên ngoài, thế mà còn có người có thể mở mấy chục mai khiếu huyệt. Nhân vật như vậy tiến vào đồ thần cấp bậc cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nhất định phải tuyển nhận nhập Hoàng gia học viện, to lớn khách sạn cũng không có để Vương Lãng cảm thấy rung động, ngược lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Đối ngoại tuyên truyền bên trong, căn này khách sạn thường xuyên có ba đại học viện thiên kiêu ở đây giao lưu. Nhưng đây chỉ là tuyên truyền mà thôi, đỉnh tiêm học viên tại không có tương ứng năng lực tự vệ tình huống dưới. Ba đại học viện căn bản sẽ không để bọn hắn đi ra thư viện. Hoàng đô bên trong có thể không phải là không có yêu tộc thám tử. Đã từng phát sinh qua đỉnh tiêm thiên kiêu bị yêu tộc tại hoàng đô liều chết mang đi, gây nên toàn bộ hoàng đô rung chuyển. Từ đó về sau đỉnh tiêm thiên kiêu tại cảnh giới không đủ cao thời điểm, căn bản không có cơ hội ra ngoài. Có thể ra ngoài đều là ba đại học viện bên trong hạng chót nhân vật. Chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu cùng thế gia nhân vật có khác nơi tụ tập. Vì vậy, ở tại nơi này gian khách sạn ngược lại sẽ không là đỉnh tiêm nhân vật. Bình thường đều là nơi khác tiểu thế gia hoặc là nhân vật bình thường. Cái này còn tốt xử lý một chút. Vương Lãng hơi sửa sang lại một cái ăn mặc, không nhẹ không nặng gõ ba cái môn. Nguyên bản điên cuồng chảy ngược thiên địa tinh khí một cái đình chỉ, để Vương Lãng trong lòng dạo dực. Hắn tối nay đã gõ mấy chục lần cửa phòng, mà lần này cuối cùng gõ đúng rồi. Chỉ cần có thể đem dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu thu làm môn hạ, để hắn thành vì đệ tử của ta, lấy ta Vương gia thực lực, cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể đem hắn đẩy vào đồ thần cấp bậc. Mời đến. Trong phòng thanh âm tuổi trẻ mà lại mạnh mẽ, mang theo thanh niên người đặc hữu tinh thần phấn chấn, Vương Lãng hô hấp đều dồn dập một cái. Cái kia nguyên bản uy nghiêm gương mặt bên trên cũng cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nếu là có thể mời chào nhân vật như vậy, không chỉ có hắn tự thân có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Trong gia tộc đồng dạng là như thế. Kẹt kẹt. Cửa phòng tự động mở ra, một vị thân mặc đơn giản bạch bào thanh niên ánh vào Vương Lãng trong mắt. Trong mắt của hắn linh quang lóe lên, phát hiện người thanh niên kia trên thân không có một chỗ linh quang lấp lánh. Trong lòng lập tức liền đã nắm chắc, đây quả thật là một vị bình dân. Lúc này nhặt được bảo, phát hiện sự thật này, nụ cười trên mặt hắn càng phát sán lạn. Ôn hòa đối với Đường Huyền Minh nói, ta là Hoàng gia học viện giáo sư, thấy tiểu hữu thiên tư thông minh, là một khối lương tài mỹ ngọc, không đành lòng tiểu hữu đánh rơi ở trong vùng hoang dã. Chẳng biết tiểu hữu phải chăng nghĩ muốn gia nhập Hoàng gia học viện. Bị quấy rầy tu hành Đường Huyền Minh ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Trong cơ thể hắn khiếu huyệt vừa mới mở đến 120 triệu mai. Tại hồng hoang thế giới toàn lực ủng hộ phía dưới, mạnh vô cùng khó tin, đang chuẩn bị một cỗ làm khí, tiếp tục đi tới đích, dọc theo con đường này phi nước đại, đột nhiên phát hiện thế giới hiện thực bên trong có người quấy rầy. Hắn không có ngay tại chỗ đem người chụp chết, cũng đã là hàm dưỡng rất cao. Hơi quét liếc mắt, hắn liền đem trước mặt vị này cái gọi là Hoàng gia học viện giáo sư hoàn toàn nhìn thấu. Mở ra 81 mai khiếu huyệt, quả thực yếu một hơi đều có thể thổi chết. Cái này không phải lừa đảo đi. Thấy Đường Huyền Minh dò xét chính mình, tựa hồ đang suy nghĩ. Vương Lãng ưỡn ngực, đem một đời khí huyết có chút tách ra một tia. Hiển thị rõ 81 mai khiếu huyệt cường đại. Vô luận hắn thiên phú bao nhiêu cao tuyệt, đến tự hoang dã trong sơn thôn, nhiều lắm là mở 50 mai khiếu huyệt, nhìn thấy ta tình huống như vậy, nhất định sẽ bị ta tin phục. Đường Huyền Minh mí mắt dựng lũng một cái,